xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1941 thế giới trong gương 19 trình mộ lên cái sớm. Sau khi tắm xong, từ trong điện thoại di động đem hôm qua video tích chữ tới. Hắn nhìn một chút tấm gương, ngươi ở đâu ăn? Trình mộ đưa di động bên trong video ấm mở đối tấm gương. Trong video, Khúc Ngạn quỳ một gối xuống ở giường một bên. Cùng Trình mộ cách một chút khoảng cách. Hắn ánh mắt chuyên chú nhìn xem hắn. Ca, ta thích ngươi, từ lần thứ nhất gặp ngươi liền thích ngươi. Thế nhưng là ngươi tựa hồ rất chán ghét ta đây. Khúc Ngạn thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần khắc chế. Đằng sau Khúc Ngạn còn nghĩ làm chút gì, bị đột nhiên trở về Trình cha cùng mẫu thân hắn đánh gãy, vội vàng rời phòng. Trình mộ cảm thấy những lời kia rất chói tai, phiền chán ném điện thoại quay xuống, sau đó thì sao cho ngươi cha nhìn. Trình mộ không thể tin cái gì cho ngươi cha nhìn. Ta điên rồi, Sơ Tranh muốn hắn ghi lại Khúc Ngạn cho hắn tỏ tình video hoặc là ghi âm. Hắn cho là nàng chỉ là muốn dùng cái này uy hiếp Khúc Ngạn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nàng sẽ để cho hắn cha nhìn. Ta đã điều tra, phụ thân ngươi rất chán ghét chuyện này, cha ngươi sẽ giúp ngươi giải quyết Khúc Ngạn. Hắn Trình mộ đem chân dựng đến bên bàn bên trên. Rút ra một bao đồ ăn vặt chuyển hướng. Lấp hai cách mới muộn thanh muộn khí mà nói. Hắn chỉ sợ là phải giải quyết ta. Tin tưởng ta. Trình mộ nhìn xem ba chữ kia trầm mặc ăn đồ ăn vặt, sắc mặt đổi tới đổi lui. Ngươi không cảm thấy chuyện này vô cùng. Kia cái gì sao? Trình mộ biệt xuất một câu. Tại ngươi không có năng lực thời điểm, hợp lý lợi dụng bên người lực lượng mới là thông minh lựa chọn. Kia là cha ngươi. Khúc Ngạn không phải hắn con ruột. Coi như hắn biểu hiện được như thế nào thích hắn. Biết hắn đối với mình con ruột ôm lấy không nên có tình cảm về sau. Cũng sẽ không tha thứ. Trình mộ ăn xong trong ngăn kéo tồn lương. Cuối cùng thực sự sờ không ra cái gì. Chỉ có thể mở ra cuối cùng một cây kẹo que nhét trong miệng. Sơ Tranh cũng không có thúc hắn để chính hắn nghĩ. Cuối cùng Trình mộ cầm điện thoại di động ra cửa. Trình mộ vào đêm mới trở về phòng, thần sắc có chút u ám, sau khi trở về liền ngồi dưới đất ngẩn người. Thế nào ta cho hắn nhìn? Hắn phản ứng gì? Không có phản ứng gì, chỉ là để cho ta cái gì đều đừng nói. Trình mộ cười một tiếng, ngươi nhìn, ngươi sai rồi, con của hắn cũng không có có đừng con trai của người ta trọng yếu. Ngươi rất trọng yếu, với ta mà nói. Trình mộ nhìn chằm chằm mấy cái kia chữ. Một lát sau. Đứng dậy đi đến trước gương. Bàn tay chống đỡ cái bàn. Hơi nghiêng về phía trước. Vậy ngươi còn gạt ta? Lừa ngươi cái gì rồi? Trình mộ cắn răng. Ngươi một mực có thể trông thấy ta bên này. Vì cái gì gạt ta 11 giờ về sau liền nhìn không thấy rồi? Cũng may mà hắn cẩn thận. Coi như 11 giờ về sau. Cũng không có lại làm loạn qua. Sơ Tranh mặc dù dự liệu được sẽ lật xe, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nội tâm có chút ít bối rối. Sơ Tranh thật buồn bực chính là. Nàng cũng không nhìn thấy cái gì. Đây mới là thảm hại hơn có được hay không? Không phản đối. A Trình mộ cười lạnh. Ngươi gạt ta thú vị sao? Ta là sợ ngươi có gánh nặng trong lòng. Sơ Tranh bắt đầu nói mò. Trình mộ. Tình cảm ngươi vẫn là tốt với ta rồi, ta còn muốn cảm ơn ngài nha, ta cũng cần đi ngủ. Nào có nhiều thời gian như vậy nhìn ngươi. Trình mộ. Đây là có nhìn hay không vấn đề sao? Ngươi không muốn lẫn lộn chủ đề. Trình mộ kém chút bị mang lệch ra. Bây giờ nói chính là ngươi lừa gạt chuyện của ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Lừa gạt đều lừa cũng sẽ không đảo ngược thời gian. Trình mộ. Cái gì gọi là hắn muốn thế nào? A giọng điệu này hay là hắn sai rồi? Rõ ràng là nàng trước lừa hắn. Nàng không ý thức được mình sai lầm rồi sao? Trình mộ tức giận đến không nhẹ. Trong phòng vừa đi vừa về đi hai vòng. Cuối cùng đại khái là cảm thấy mình cùng Sơ Tranh ngôn ngữ bất hòa. Trực tiếp ra gian phòng. Năm 2029. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nhìn qua gian phòng trống rỗng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến trong gương hình tượng biến mất, Sơ Tranh cái này mới thu tầm mắt lại tiếp tục phê duyệt. Chịu phục. Thẻ người tốt đều tức thành cái dạng kia. Ngươi vẫn còn có tâm tình phê duyệt ngươi cách này cùng cha nam khác nhau ở chỗ nào? Vương Giả Hào thật sự là nhìn không được. Kia bằng không thì làm sao bây giờ ta lại liên lạc không được hắn? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Cha nam không. Cha nữ Vương Giả Hào nhìn không được. Cho Sơ Tranh phát một cái nhiệm vụ. Tần Bại Gia đào giã tình hình bên dưới thao Sơ Tranh. Tiểu Sơ. Ngươi cách này mua cái gì út mấu kỳ quái nhìn xem Sơ Tranh mang theo cái bao lớn trở về. Đúng rồi. Ngươi phỏng cái dương kia bên trong son môi. Vì cái gì nhiều như vậy không quản út mấu dọn dẹp phòng ở thời điểm trông thấy nhiều như vậy son môi không quản giật mình. Một chi son môi có thể dùng đến ngọn nguồn đều là cực thiểu số. Thế nhưng là nàng nhìn thấy một cái dương không quản nhà nàng khoe nữ là đem son môi ăn sao đưa ngươi. Sơ Tranh đem kia một đại bao đều đưa cho út mấu thuận miệng bịa chuyện một câu, ta vẽ tranh, giải ếp. À, út mấu mộng bức nhìn xem Sơ Tranh trở về phòng. Vẽ tranh dùng miệng đỏ bất quá nghĩ đến Sơ Tranh đằng sau hai chữ kia. Út mấu lại ngăn chặn hiếu kỳ. Từ khi sự kiện kia về sau, khoe nữ liền có chút kỳ quái. Khẳng định là áp lực tâm lý quá lớn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Út mấu mở túi ra nhìn một chút. Một lát sau hùng hùng hổ hổ đi gõ Sơ Tranh cửa. Tiểu Sơ, ngươi thứ này là cao phảng phất sao Sơ Tranh? Sơ Tranh chỉ có thể nói mình tham gia cái thiết kế tranh tài tầm thưởng tiền không ít, nàng cũng cầm giải đè ép. Út mấu bán tín bán nghi. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc biểu thì chính là như vậy. Út mấu đành phải ngờ vực rời phòng. Các loại út phụ trở về liền lôi kéo một trận thương lượng. Sơ Tranh tại gian phòng thở dài. Sơ Tranh theo thói quen hướng tấm gương nhìn một chút, cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người, tấm gương đen kịt một màu. Sơ Tranh, có ý tứ gì đen bình phong rồi? Hiển nhiên cũng không phải là. Sơ Tranh có thể nghe thấy bên kia trong phòng động tĩnh, chỉ là nhìn không thấy. Cho nên, Trình Mộ đem tấm gương cho phong Sơ Tranh. Trình Mộ xong cảnh tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai. Hắn xuyên một thân rộng rãi về áo. Một bên đem che chắn tấm gương miếng vải đen gỡ xuống. Một bên nhìn trên gương chữ. Ngươi có ý tứ gì liền năm chữ. Cũng không biết lúc nào viết. Ta cần tư nhân không gian. Trình Mộ đem miếng vải đen ném tới bên cạnh. Không có hỏi Sơ Tranh có hay không tại. Trực tiếp trả lời. Ngươi bên kia có thể một mực trông thấy. Để cho ta rất không được tự nhiên. Vậy sao ngươi không thay cái gian phòng? Trình Mộ xứng sờ. Một lát sau thẹn quá hóa giận, đây là gian phòng của ta, ta tại sao muốn đổi nha? Ngươi cái gì? Ngươi đừng cho là ta là bởi vì ngươi mới không đổi phòng ở giữa, ta không có nghĩ như vậy. Trình Mộ hầm hừ đem miếng vải đen một lần nữa phủ lên trong phòng đi tới lui tầm vài vòng. Cuối cùng lại nhìn không được xốc lên tấm gương nhìn một chút. Ngươi nghĩ sao mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh cũng không thèm để ý tiếp tục hỏi. Ăn tết ra ngoài sao? Trình Mộ biểu lộ trầm xuống, buông xuống miếng vải đen không có động tĩnh. Sơ Tranh nghĩ đến lại viết hắn cũng nhìn không thấy, liền đi làm chuyện của mình. Các loại Trình Mộ bên kia nhìn không được vén lên nhìn. Phát hiện phía trên không có có chữ viết. Biểu lộ trống không một chút. Cuối cùng lạnh hừ một tiếng. Không nói không rằng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1942 thế giới trong gương 2005-2019. Trình Mộ đang sinh khí, ngoài cửa có người gõ cửa. Ai ca, là ta. Khúc Ngạn thanh âm giống nhóm lửa Tuyến, nhóm lửa Trình Mộ tức giận ở đáy lòng. Trình Mộ không nghĩ để ý tới Khúc Ngạn, đeo ống nghe lên nằm ở trên giường nghe ca nhạc. Ngày thứ hai Trình Mộ mới từ người hầu nơi đó biết Khúc Ngạn bị đưa ra nước ngoài. Trình Mộ sửng sốt một chút, khi nào thì đi? Tối hôm qua tiên sinh cùng thái thái đi đưa. Người hầu cung kính trả lời, đi được rất cấp bách. Trình Mộ. Trình cha đúng lúc từ bên ngoài trở về. Gặp Trình Mộ đứng ở đại sảnh. Ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Mang theo vài phần xem kỹ. Mẫu thân của Khúc Ngạn theo ở phía sau. Nhìn thấy Trình Mộ. Có chút tái nhợt cánh môi chiếp ấy dưới. Tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại một câu đều không nói ra. Con của nàng. Tại sao sẽ như vậy chứ, bất kể như thế nào kia cũng là con trai của nàng. Nàng muốn đem Khúc Ngạn lưu lại. Thế nhưng là nàng cũng rõ ràng. Trình Mộ là Trình cha con ruột. Nàng đau lòng con trai mình. Chẳng lẽ Trình cha liền không đau lòng con của hắn sao, mà nàng làm yếu thế phía kia. Nhất định là phải nhượng bộ. Ta trở về phòng trước. Nữ nhân thấp giọng nói một câu chịu đựng chua xót trở về phòng. Các loại đại sảnh chỉ còn lại hai cha con. Trình Mộ lúc này mới lên tiếng. Ngươi vì cái gì đưa hắn đi, ngươi mới là con trai của ta. Trình cha lời này ngay thẳng lại có chút lãnh huyết. Khúc Ngạn nghe lời, hắn có thể đem hắn làm con trai nhìn. Nhưng hắn làm loại này khác người sự tình, liên quan đến con trai mình, hắn đương nhiên muốn đem hắn đưa tiễn. Trình cha tựa hồ rất mệt mỏi, khoát tay cũng đi theo lên lầu. Trình Mộ nhìn qua Trình cha bóng lưng, hồi lâu không có động tĩnh. Khúc Ngạn cứ như vậy biến mất ở Trình Mộ trong sinh hoạt, nhưng là Sơ Tranh bên kia vẫn không có tra được Trình Mộ. Nhất định còn có chuyện gì sẽ dẫn đến Trình Mộ trong tương lai không rõ sống chết trạng thái. Ngươi cảm thấy là có chuyện gì bệnh nan y, có khả năng ngươi đi kiểm tra sức khỏe hả? Hắn liền thuận miệng nói. Bệnh nan y đó cũng là chết rồi, làm sao lại tra không được người đi đến nơi nào? Bằng không thì ngươi đem Khúc Ngạn nghĩ biện pháp lại ấm Sơ Tranh tiếp tục đề nghị. Nàng luôn cảm giác cái này sai lầm vẫn là xảy ra tại Khúc Ngạn trên thân. Trình Mộ hiện tại trừ tính tình không tốt lắm, không tốt ở chung, nhưng bản tính cũng không xấu. Khúc Ngạn sau khi rời đi, hắn căn bản liền không nghĩ tới những khác. Ngươi có ý tứ gì ta? Cảm thấy hắn không thể lại như thế từ bỏ. Đây chính là cuối cùng đem Trình Mộ nhốt lại biến thái. Làm sao lại bởi vì xuất ngoại liền bỏ qua như vậy đâu, dù sao Sơ Tranh trực giác Khúc Ngạn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cũng là nàng không ở bên kia, nàng nếu là ở bên kia liền dễ dàng hơn. Thẻ người tốt cái này yếu gà, không có tác dụng gì. Hắn đều xuất ngoại. Xuất ngoại cũng không phải chết rồi, không về được. Sơ Tranh nghĩ như thế nào đều không yên lòng. Ngươi trước tìm người nhìn chằm chằm hắn. Trình Mộ nhăn hạ lông mày, cuối cùng biệt xuất hai chữ, không có tiền. Thế là ngày thứ hai đứng lên, Trình Mộ đã nhìn thấy trên mặt bàn nhiều một trang giấy, trên đó viết mấy tổ số lượng. Cái này cái gì? Trình Mộ xốc lên miếng vải đen đối tấm gương hỏi. Bên kia dây về. Sổ số, 5 triệu, đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Khù khù khù. Trình Mộ một ngụm nước toàn phun tại trên gương, sặc đến không nhẹ. Sơ Tranh lúc đầu nghĩ trực tiếp đưa tiền. Kết quả phát hiện mặc kệ là tiền mặt vẫn là thẻ ngân hàng, đều không có cách nào truyền đi. Cho nên chỉ có thể đường cong cứu quốc. Trước đó thẻ người tốt không phải là muốn sổ số giấy số sao? Đại lão có thể thỏa mãn ngươi? Trình Mộ phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Sau đó hắn liền liên tiếp 3 ngày thu được từ bên kia truyền đưa tới đe dọa vật phẩm. Trình Mộ cảm thấy cuối cùng mưu hại mình không phải Khúc Ngạn, mà là nữ nhân này cuối cùng bức bách tại Sơ Tranh thỉnh thoảng cho hắn gửi điểm đồ vật để ngổn ngang. Trình Mộ chỉ có thể đáp ứng. Ngươi không đem ta nói coi ra gì, ăn thiệt thòi. Cách thời gian 10 năm, ta là muốn cứu ngươi cũng cứu không được. Ngươi thiếu niên, ngươi có thể nghe lời một chút đi, ta hiện tại liền rất thua thiệt. Ngươi nói cái gì không có? Trình Mộ cầm tiền ra ngoài mua sổ số, ta đi ra. Sớm một chút về. Trình Mộ khóe miệng giật dưới, cúi đầu xuống mặc quần áo rời phòng. Năm 2029, Sơ Tranh che lấy quần áo cùng Út Phụ đi ra ngoài. Lập tức liền muốn qua Tết. Út Mẫu để bọn hắn cha con hai cách đi mua đồ. Trên đường đi Út Phụ đều đang tìm chuyện để nói. Đoán chừng là muốn nhìn nàng có phải là trong lòng có bệnh. Biến thành cái dạng này. Nàng đã không phải là lần một lần hai nghe thấy hai người kia có nàng lén lút thảo luận. Sơ Tranh cũng không có cho Út Phụ cơ hội này, một mạch dùng đồ vật đem Út Phụ muốn nói lời cho chặn lại trở về. Út Phụ cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Cửa ải cuối năm gần, không ít người đều trở về, trong ngõ nhỏ so thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Út Phụ mang theo Sơ Tranh. Trên đường cũng có người chào hỏi. Bất quá Út Phụ rất qua loa. đại khái là mang thù trước đó có ít người lắm mồm bát quái. Sơ tranh ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Quần thể kỳ thật chính là cỏ đầu tường. Cùng những người này tức giận không có gì chứng dùng. Ảnh hưởng mình tâm tình. Hiện tại Du Thi không liền trở thành bọn họ bát quái đối tượng sao, đi mau đến viện tử. Kết quả không ít người vây ở bên kia. Làm gì chứ, Út Phụ lôi kéo một cái quen biết hàng xóm hỏi một câu. Lão Út A hàng xóm kêu một tiếng. Lại chỉ vào bên kia. Đường đi xử lý thông báo Du xây sinh dọn nhà. Nói là vi quy. Không thể ở. Còn có chúng ta kể bên này tự xây đều muốn hủy đi đâu. Du xây vốn liền là phụ thân của Du Thi. Sơ tranh mơ hồ nghe thấy bên trong tiếng ồn ào, Du xây sinh cùng người dùng beng. Nhà kia sớm nên phá hủy. Cùng nữ nhi của mình có khúc mắc, Út Phụ lây nhiễm không thích, lạnh hừ một tiếng, vốn chính là mọi người địa. Đường đi xử lý là thống nhất thông báo, không phải nhằm vào ai, cho nên Du xây vốn liền tính náo cũng vô dụng. Nếu là hắn không rời đi, cuối cùng chính là người ta giúp hắn rời. Sơ tranh cách đám người, nhìn thấy Du Thi cũng tại. Một đoạn thời gian không gặp, Du Thi gầy không ít, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lại lộ ra cố oán độc. Du Thi đại khái là trông thấy Sơ tranh đột nhiên hướng mặt ngoài đi. Nàng động tác quá đột ngột, đường đi xử lý mấy công việc nhân viên ra ngoài bản năng, ngăn cản nàng. Cha trở về. Sơ tranh lúc này giữ chặt nghĩ đi xem trò vui Út Phụ, mẹ vẫn chờ. Nói chuyện đến Út Mấu, Út Phụ lập tức hướng trong viện đi, đi mau đi mau. Sau khi trở về, Út Mấu chỉ vào đồ trên bàn. Chống nạnh ở trách. Để các ngươi đi mua đồ. Các ngươi cái này mua cái gì, mua bát làm gì, cái này cái gì bát. Còn như thế quý. Nạm vàng sao, cùng Út Phụ cùng một chỗ ngồi hàng hàng. Sơ tranh gật gật đầu. Khảm. Nghiêm túc lại nghiêm túc. Út Mấu. Út Phụ gian nan gật đầu yếu ớt, Phụ họ thật sự khảm. Các ngươi. Cha con các người hai cái có thể á. Út Mấu tức giận đến muốn đánh người. Sơ tranh quyết định thật nhanh, trước một bước trở về phòng, đem chiến trường lưu cho Út Phụ một người phát huy. Sơ tranh trở về phòng về sau, ngay lập tức mở cửa sổ ra, hướng xuống mặt nhìn. Phía dưới còn vây quanh người. Du xây sinh cùng người tranh chấp. Du Thi một câu đều không nói. Cúi thấp đầu đứng ở nơi đó. Không biết là cảm thấy mất mặt vẫn là ở nghĩ những khác. Ném một phiếu cuối tháng đi các bảo bảo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1943 thế giới trong gương 21 chân thành cảm ơn Giai Gen đề cử một nguyệt phiếu cãi nhau cá biệt giờ. Cuối cùng xem ở nhanh hơn 5 phần bên trên. Để bọn hắn qua hết năm lại chuyển. Đến lúc đó cái này một mảnh tất cả vi quy những kiến trúc kia đều phải hủy đi. Có người không phục. Thế nhưng không có cách nào. Sơ tranh cùng Út Phụ hướng trong nhà mua nạm vàng bát về sau. Út Mấu liền không để bọn hắn ra cửa. Mấy ngày thời gian liền đem tất cả mọi thứ đều mua xong. Sơ tranh mỗi ngày bày trong nhà chuyện gì đều không làm. Hai ngày này thẻ người tốt cũng không thường tại, có thể là đang bận sổ số chuyện này. Mặc dù cũng là muốn qua Tết, nhưng là 10 năm khoảng cách, tất cả Tết xuân cũng không phải là tại cùng một ngày. Trình Mộ bên kia sớm thật nhiều ngày. Không đi ra cùng bạn học cùng một chỗ. Sơ tranh biết Trình cha cùng hắn mẹ kế đều không ở nhà. Lúc này trong nhà chỉ có một mình hắn. Không có ý nghĩa. Trình Mộ núp ở trong ghế, nghiêng chân ăn game ly. Như thế lại ngươi còn ăn game ly. Ta liền ăn ngươi quản ta. Sơ tranh có thể nghe thấy Trình Mộ bên kia yên hoa âm thanh. Thiếu niên một người ngồi ở trong ghế. Mờ nhạt ánh đèn rơi vào trên người. Không khỏi có chút cô tịch. Hắn nắm vuốt thìa, không có thử một cách đào lấy, thần sắc hơi có vẻ xa xút. Điện thoại ở trên bàn vang lên lại ngừng, ngừng lại vang, cuối cùng quy về yên tĩnh. Sơ tranh ngồi ở kia bên cạnh tâm tình cũng không tốt lắm. Trong phòng vừa đi vừa về đi. Nhìn tấm gương ánh mắt càng ngày càng không đúng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể ổn lấy điểm tấm gương này đập liền thật sự xong. Sơ tranh. Sơ tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Trình Mộ. Ăn thiếu niên có chút trọn hạ lông mày, không biết sơ tranh đột nhiên gọi hắn làm cái gì. Ngươi có ta. Thiếu niên sườn sốt một chút. Trên gương chữ đoan chính xinh đẹp. Trình Mộ giờ phút này có chút không biết ba chữ này. Nàng có ý tứ gì? Trình Mộ không khỏi nghe thấy được tiếng tim mình đập. Nắm lấy kem ly cái chén tay cũng nhìn không được nắm chặt. Vài giây đồng hồ về sau, thiếu niên thư giãn xuống tới, thì đào một khối kem ly nhét vào trong miệng. Vì tỷ tỷ này, ngươi nhưng so với ta lớn hơn 10 tuổi. Đừng nhìn ta dáng dấp đẹp trai, liền đánh ta chủ ý được không? 10 năm sau, ngươi lớn hơn ta 1 tuổi. Kem ly tại đầu lưới tan ra, từ yết hầu lạnh đến lồng ngực, tứ chi đều trở nên băng lăng đứng lên. Vậy ngươi tìm tới 10 năm sau ta sao? Trình Mộ lúc ban đầu nghe thấy tin tức này, cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Nhưng là hắn thật sự không quan tâm sao? 10 năm sau, hắn đi nơi nào? Vì cái gì một chút vết tích đều không có? Trình Mộ, ta tại 10 năm sau chờ ngươi. Đương 12 giờ tiếng chuông, tại sơ tranh một chữ cuối cùng viết cho tới khi nào xong thôi vang lên. Ngoài cửa sổ một đám yên hoa nở rộ, quang mang chớp tắt, bao phủ tại trên người thiếu niên. Hắn ngơ ngác nhìn trên gương chữ, hồi lâu không có phản ứng. Cuối cùng làm sao lên giường ngủ cảm giác, Trình Mộ đều có chút không nhớ gì cả. Ngày thứ hai Trình Mộ là bị tiếng đập cửa đánh thức. Trình cha thanh âm cách lấy cánh cửa tấm truyền vào đến, để hắn tranh thủ thời gian thay quần áo xuống dưới. Hàng năm đều là giống nhau quá trình. Trình Mộ không có gì chờ mong, cũng không nghĩ tới giường. Trên giường tê liệt một hồi lâu, thật vất vả đứng lên, phát hiện trên mặt bàn có một cái hộp, hộp ép xuống lấy một tờ giấy. Trình Mộ trong đầu bỗng dưng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trần chờ từ hộp dưới đáy rút ra tờ giấy. Năm mới vui vẻ. Trình Mộ nắm vút tờ giấy kia nhìn hồi lâu, cuối cùng đem tờ giấy buông xuống, mở ra cái hộp kia. Đựng trong hộp chính là rất phổ thông tiểu hùng tráng bánh bích quy, thứ này rất phổ biến, thậm chí rất nhiều người sẽ làm. Nhưng mà Trình Mộ tại nhìn thấy bánh bích quy trong nháy mắt, hốc mắt nhưng có chút chua xót. Cái này cu cai Jenny cùng cái khác không giống, Trình Mộ một chút liền có thể nhận ra. Hắn nắm vuốt một khối thả ở trong miệng cắn một chút, súp giòn điểm hương cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc. Trình Mộ ôm hộp ngồi xuống, nhìn về phía tấm gương, đen nhánh thâm thúy trong con mắt, hình như có toái quang chớp động. Khô khốc cánh môi hơi há ra. Thanh âm khàn giọng. Ngươi làm sao lại tìm tới cái này tại hắn thế giới này? Cái này đã sớm ngừng sản xuất, cũng tìm không được nữa. Hắn không có hỏi người bên kia có hay không tại, trực giác nói cho hắn biết bên kia người khẳng định tại. Nàng tại án lấy chính mình, chờ lấy hắn. Quả nhiên, mặt kính rất nhanh hiện hiện chữ viết. Hỏi bằng hữu của ngươi, thích không? Bạn bè, lê vòng sao hẳn là chỉ có hắn biết. Nó đã ngừng sản xuất, 10 năm sau, nó vẫn còn chứ không ở. Vậy sao ngươi? Nhà máy mặc dù không ở, nhưng là người còn cùng phối phương vẫn còn, một lần nữa làm được không khó. Ngươi thích là tốt rồi. Cảm ơn. Không khách khí. Trình Mộ ôm hộp, đột nhiên cười dưới. Chỉ là một giây, nụ cười hơi liếm, nhanh chóng đem hộp đắp kín, bỏ vào trong ngăn kéo. Cha ta gọi ta, ta đi xuống trước. Không đợi sơ tranh hồi phục, Trình Mộ trực tiếp ra gian phòng. Cửa phòng đóng lại, Trình Mộ đọc chống đỡ lấy tường, thở ra một hơi. Cái kia bánh bích quy hắn kỳ thật không nhiều thích, nhưng là mẫu thân hắn thích. Mặc kệ là cao hứng hay là không cao hứng, nàng kiểu gì cũng sẽ mua loại kia bánh bít quy. Cho nên, mẫu thân hắn tin tức hoàn toàn không có về sau, hắn kiểu gì cũng sẽ đi mua loại này bánh bít quy. Về sau, hắn liền không tìm được. Thật giống như mẫu thân hắn đồng dạng đột nhiên có một ngày liền biến mất. Đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi làm sao cái dạng này? Quần áo cũng không đổi làm gì? Cuối năm còn muốn đối phó với ta? Trình cha chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi thang lầu. Sắc mặt không ngờ nhìn xem hắn. Trình Mộ hoàn hồn, phát hiện mình vừa mới ra ngoài quá gấp, trên thân còn mặc đồ ngủ. Trình Mộ nhìn một chút Trình cha, không có mạnh miệng, để người hầu đi giúp mình lấy quần áo ra. Trình cha vốn định ở trách hai câu. Có thể nghĩ nghĩ Trình mộ khó được không cùng hắn mạnh miệng. Cuối cùng cũng không có lên tiếng âm thanh. Sụ mặt đi xuống lầu. Trình mộ bị ép tham gia gia tộc hoạt động. Cả người đều không quan tâm. Có người chào hỏi. Hắn cũng là rất không có lễ phép oán trở về. Trình mộ chán ghét dạng này dối trá trường hợp. Những người này cũng chưa chắc có mơ tưởng cùng hắn nói chuyện. Bất quá là bị ép theo thân phận. Không thể không Chu Tuyền. Mấy ngày kế tiếp, Trình mộ đều rất bận. Ngẫu nhiên trở về tựa hồ cũng tránh sơ tranh, không phải đem tấm gương phong đứng lên, chính là không xuất hiện trong gương. Nhưng làm sơ tranh tức giận đến không nhẹ. Nàng không thể đụng vào một chút coi như xong, bây giờ nhìn cũng không thể nhìn. Có so với nàng còn thảm người sao? Đại lão dạng này là không được, thế nhưng là không có cách nào, đáng ghét a. Muốn làm điểm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp sẽ không làm sự tình gột rửa một chút tâm linh. Sơ tranh ngày này thật vất vả bắt lấy thẻ người tốt. Ngươi trốn tránh ta làm cái gì không có? Thiếu niên trả lời rất nhanh, gần nhất bề bộn nhiều việc. Hắn cũng không có nói láo, xác thực rất bận. Vội vàng gặp những cái kia không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh thân thích, gặp Trình cha kia chút kinh doanh trên trận người. Nha! Sơ tranh cái chữ này quá lãnh đạm, ngược lại để Trình mộ có chút không được tự nhiên, trong phòng đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Trình mộ tại tấm gương chiếu không tới địa phương đi tới đi lui có chút bực bội xoa tóc. Hắn nhìn một chút tấm gương. Trong gương chỉ có phòng của hắn. Nhưng hắn giống như có thể xuyên thấu qua tấm gương. Trông thấy tấm gương người bên kia. 10 năm sau nàng. Sẽ là cái dạng gì đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1944 thế giới trong gương 22 sơ tranh bên này ăn Tết ngày ấy. Trình mộ đưa một đầu vòng tay. Đại khái là cảm thấy cô gái đều thích những vật này. Kỳ quái viết năm mới vui vẻ mấy chữ. Qua hết năm Trình mộ khai giảng liền tới gần thi đại học, thời gian khẩn trương. Trình mộ mỗi lúc trời tối trở về viết đề đều phải viết đến đã khuya, học bá cũng là cần phải bỏ ra thời gian mới có thể bảo trì. Ngươi trước tiên có thể đi ngủ. Trình mộ quét mắt một vòng tấm gương. Không có việc gì cùng ngươi. Trình mộ cánh môi hơi há ra, cuối cùng không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục viết đề, tốc độ tăng tốc không ít. Viết xong cuối cùng một đạo đề, Trình mộ thở ra một hơi, đem bút ném tới trên mặt bàn, thân xuống eo. Viết xong ăn. Trình mộ xoa bả vai, ta đi tắm rửa đi thôi. Trình mộ cầm quần áo tiến vào toilet, chờ hắn lúc đi ra trên mặt bàn đặt vào một đêm canh nóng. Trình mộ nhìn một ít thời gian, 2 giờ sáng. Uống xong liền ngủ, ngủ ngon. Trên gương chữ không biết là lúc nào viết, Trình mộ một bên xoa tóc. Một bên đi sang ngồi cúi đầu uống một ngụm. Còn rất tốt uống. Trình mộ đem một chén canh uống xong. Nhìn một chút đặt ở bên bàn miếng vải đen. Cuối cùng không tiếp tục treo lên. Trực tiếp quay người lên giường đi ngủ. Hắn chỉ là quá mệt mỏi không muốn động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau đó một đoạn thời gian. Trình mộ chỉ cần là không sai biệt lắm chừng 2 giờ đi ngủ, liền sẽ thu được sơ tranh đưa canh. Trình gia dòng con người thật kỳ quái. Vì sao nhà hắn đại thiếu gia không ăn nhiều ít? Gần nhất học tập mệt mỏi như vậy, lại còn không có gầy. Ngày mồng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn, Trình mộ cũng thả giả, bất quá lúc hắn trở lại trên thân treo tổn thương. Sơ tranh lông mày nhìn không được cuồng loạn. Nói xong không cho phép bị thương đâu, làm sao mập sự tình a, ngươi lại đánh nhau thẻ người tốt liền không thể an phận điểm sao? Không có. Trình mộ không quá cao hứng ngồi ở trong ghế, là lẳng. Từ khi sơ tranh sau khi xuất hiện, Trình mộ kỳ thật đã rất ít đánh nhau. Chủ yếu là hắn không chút ra ngoài, cả ngày đều là sơ tranh bồi tiếp hắn, làm sao có thời giờ đi đánh nhau. Ngươi cho ta biểu diễn một cái, làm sao lẳng có thể lẳng thành cái dạng này. Ngày hôm nay tan họp thời điểm, đột nhiên có chiếc xe hướng ta xông lại, thật sự là quẳng. Hắn thật không có đánh nhau. Sơ tranh nhíu mày. Ngoài ý muốn ăn. Trình mộ tìm ra cồn trừ độc, phanh lại hỏng. Ngươi xin phép nghỉ ở nhà ôn tập đi. Trình mộ không hiểu thấu, vì cái gì đương nhiên là vì lý do an toàn. Trước đó ngươi có thể cũng là bởi vì bị thương vắng mặt thi đại học, vạn nhất việc này tránh không được đâu, cho nên vẫn là ở nhà tương đối tốt. Lại nếu là có chuyện bất chắc, cái kia cũng là mạng của ngươi. Ta cùng ngươi ôn tập. Ai muốn ngươi bồi Trình Mộ không biết làm sao cùng Trình cha thương lượng. Ngày thứ hai liền không có đi trường học. Bắt đầu ở nhà ôn tập. Bản đến lúc cũng không nhiều, Trình Mộ đại đa số thời gian đều là đang cày đề hoặc đọc sách. Nhưng là chỉ cần hắn nói chuyện, Sơ Tranh tất nhiên sẽ đáp lại. Ngươi không đi làm ngươi trọng yếu chút. Ngoài bút trên giấy vạch ra một đạo vết tích. Trình Mộ đầu ngón tay nắm vuốt bút. Đầu thấp rú xuống. Khóe miệng chậm rãi câu lên đường cong. Ta ở nhà đi làm cũng giống vậy. Trình Mộ liếm thần sắc. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một câu như vậy. Đáy lòng của hắn mát lạnh. Phiết xuống khóe miệng. Tiếp tục viết đề. Thi đại học cùng ngày, Trình Mộ lên được sớm, một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Trên đường cẩn thận, để ngươi cha đưa. Ai muốn hắn đưa? Trình Mộ. Biết rồi. Trình Mộ bất đắc dĩ nói thầm, quan tâm ta như vậy, ngươi ngược lại là mình đến a. Trình Mộ ta làm không được. Trình Mộ im lặng, hắn không nói bao lớn âm thanh, nàng làm sao lại nghe thấy được. Trình Mộ lập tức rời ánh mắt, có chút hốt hoảng nói, ta đi. Hảo hảo thi, ân. Trình Mộ cầm đồ vật rời phòng, để Trình cha đưa hắn đi trường học. Trình cha có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn ngày hôm nay cố ý đẩy hội nghị. Còn đang suy nghĩ làm sao cùng Trình Mộ nói đưa hắn đi trường học. Không nghĩ tới Trình Mộ chủ động mở miệng. Trình Mộ đại khái là cảm thấy thi không sai, phía trước mấy khoa khảo xong trở về nhìn qua tâm tình không tệ. Sơ Tranh chờ lấy Trình Mộ cuối cùng một khoa, kết quả vốn nên sớm liền trở lại người, đến tối cũng còn không có xuất hiện. Thi xong ra ngoài chúc mừng rồi, Sơ Tranh không yên lòng vẽ lấy thiết kế bản thảo. Cuối cùng bực bội đem thiết kế bản thảo vò thành một cục ném vào trong thùng rác. 11 giờ đêm Trình Mộ còn chưa có trở lại. 12 giờ không có trở về. Trời vừa rạng sáng Yêu Nguyên không có trở về. Sơ Tranh bực bội ném bút, vòng ngực nhìn xem tấm gương. Thời gian từng giây từng phút đi tới, đến hừng đông Trình Mộ cũng chưa trở lại. Sơ Tranh không chờ được, cầm điện thoại bấm một cái mã số. Chào ngài. Ta nghĩ hỏi thêm một cách, Trình Mộ thi đại học về sau có xảy ra chuyện gì sao, bên kia không biết nói cái gì. Sơ Tranh sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Cảm ơn. Sơ Tranh cúp điện thoại. Trình Mộ mất tích. Ngay tại thi đại học sau ngày thứ hai. Thi đại học kết thúc ngày ấy. Trình Mộ đi ra ngoài liền xảy ra chuyện. Được đưa đến bệnh viện. Trong lúc đó ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là xuất hiện ở viện ngày ấy. Người không thấy. Khúc Ngạn làm ra sao cái kia cẩu vật. Quả nhiên hẳn là ấm chết. Trình Mộ nằm viện vài ngày, hiện tại Trình Mộ hẳn là còn đang trong bệnh viện. Sơ Tranh hơi tỉnh táo một chút. Thế nhưng là nàng muốn làm sao thay đổi cuộc diện này, Trình Mộ không trở lại. Nàng căn bản là liên lạc không được người. Thảo Sơ Tranh càng nghĩ càng giận, đạp cái bàn xuất khí. Sơ Tranh suy nghĩ mấy cách biện pháp, cuối cùng đều bị phủ quyết rơi. Ta muốn lấy cái gì cứu vớt ngươi, thẻ của ta Vương Bát Đàn cái này cẩu vật trang cái gì chết. Sơ Tranh đưa tay cầm điện thoại. Không có chú ý tới bên cạnh đao. Đầu ngón tay bị dao găm sắc bén quẹt cho một phát lỗ hồng. Giọt máu rơi vào mặt bàn. Sơ Tranh nhìn xem ra bên ngoài thấm máu, nửa ngày đều không có động tĩnh. Út Mấu tiến đến đưa nước quả. Dọa đến mâm đựng trái cây đều mất. Tranh thủ thời gian xông lại nắm Sơ Tranh chảy máu ngón tay. Ngươi làm cái gì vậy a, có chuyện gì chúng ta không thể hảo hảo đàm sao, ngươi tìm cái gì chết a, rốt cuộc vẫn là đến rồi, bọn họ ngàn phòng vạn phòng. Sơ Tranh hoàn hồn. Nhìn một chút Út Mấu. Mẹ. Ta chỉ là không cẩn thận bị vết cắt, vết thương này không chết được. Út Mấu. Ngón tay kia 1 cm không đến vết thương, ai tìm chết sẽ làm như thế một cái vết thương. Út Mấu tìm đến đồ vật cho Sơ Tranh băng bó kỹ, sau đó đem trong phòng tất cả bén nhọn vật đều lấy đi. Sơ Tranh. Ta thật không muốn chết. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ sờ lấy trên ngón tay băng dán cá nhân. Hiện tại vấn đề là. nàng trừ Trình Mộ ai cũng liên lạc không được. Không còn có một người Sơ Tranh cầm lên đồ vật liền đi ra ngoài. Tiểu Sơ ngươi đi làm cái gì vừa trải qua như thế một gốc xạ út mấu thời khắc chú ý đến Sơ Tranh đồng tính. Ra ngoài đi một chút. Ta cùng ngươi. Mẹ, ta rất khỏe, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Sơ Tranh làm yên lòng út mấu, ta rất nhanh liền trở về. Ngươi cam đoan. Ta cam đoan. Sơ Tranh từ trong viện ra ngoài. Đi đến sát vách nhìn một chút. Du Kiến Sinh cùng Du Thi đã sớm dọn đi rồi. Bất quá phòng vẫn còn ở đó. Bảo là muốn hủy đi, trong này sự tình cũng nhiều, một bộ quá trình xuống tới bây. Giờ còn chưa đến hủy đi. Du Kiến Sinh cùng Du Thi chuyển đi nơi nào đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1945 thế giới trong gương 23. Du Thi gần nhất trôi qua 10 phần không như ý. Bị công ty sa thải về sau, nàng tìm thiết kế tương quan làm việc, người ta đều không cần. Đặc biệt là những cái kia nàng đã từng đảo văn qua những cái kia công ty. Nói là công ty không cần hai cái phong cách giống nhau nhà thiết kế. Làm cho nàng khác mưu cao liền. Những cái kia nhà thiết kế không có thực trùy. Mà lại thời gian tuyến cũng không đúng. Nhưng là không trở ngại bọn họ lợi dụng tự thân ưu thế. Chống lại Du Thi. Du Thi bản thân cũng có đạo văn tên tuổi. Cho nên ở công ty rõ ràng đã có lợi hại nhà thiết kế tình huống dưới. Cũng không cần phải tại chiêu Du Thi. Không có thay đổi đi ra trì, Du Thi bản thân năng lực liền lộ ra bình thường. Hiện tại chỉ có thể cho người ta làm người phụ tá, vẫn là mỗi ngày bị chửi loại kia. Du Thi kết thúc một ngày làm việc, ngơ ngơ ngác ngác tan tầm về nhà. Mở cửa đi vào. Mở đèn lên đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon người. Du Thi biểu lộ biến đổi. Thanh âm bén nhọn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi vào bằng cách nào trên ghế salon, nữ tử ngữ điệu bình tĩnh nói. Cha ngươi mở cho ta cửa. Du Thi ánh mắt đảo qua phòng khách, vội vã cuống cuồng hỏi, ba của ta đâu, ngươi đã làm gì, hắn đi ngủ. Du Thi xông vào phòng ngủ, gặp Du Kiến Sinh nằm ở trên giường, ngủ say, nàng thở phào, lại vô cùng lo lắng ra. Út Sơ Tranh, ngươi tới làm gì, cười nhạo ta. Sơ Tranh từ trong túi lấy ra một chi điện thoại, để lên bàn. Du Thi nhìn thấy chi kia điện thoại biểu lộ liền thay đổi, đây là nàng chi kia điện thoại. Là nàng tìm người đoạt, nàng biết nàng quả nhiên biết giúp ta một việc đi. Du Thi con ngươi nhíu lại. Tiến lên muốn cướp điện thoại. Mà ở nàng đụng tới điện thoại di động trước đó. Chi kia điện thoại trước bị một cái tay cầm lấy. Du Thi nhào không. Quay đầu nổ trừng Sơ Tranh. Quán độc lại kích động. Cho ta kia là ta đồ vật, ngươi cái cướp bóc phạm. Sơ Tranh hoàng hạ điện thoại. Điện thoại là ngươi. Nhưng là có nhiều thứ không là của ngươi chứ Du Thi. Du Thi hai tay nắm chắc, đáy lòng suy nghĩ làm sao đưa điện thoại di động cướp về. Ánh mắt liếc qua quét đến trên bàn trà dao gọt trái cây. Quyết định chắc chắn. Cấp tốc cầm lấy dao gọt trái cây đối Sơ Tranh. Đưa di động trả lại cho ta. Nhanh lên, Du Thi hiện tại chỉ muốn cầm lại điện thoại. Cái khác cái gì đều không nghĩ. Chỉ cần nàng cầm lại điện thoại, nàng còn sẽ có được hết thảy. Sơ Tranh nhìn một chút đao điện thoại ở trong tay nàng chuyển nửa vòng, nhấc lên một chút, đưa cho Du Thi. Du Thi nhíu mày, có lẽ là không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Bất quá đao trong tay cho nàng an toàn cùng dũng khí. Nàng cẩn thận quá khứ, tiếp quá điện thoại di động. Điện thoại tới tay, Du Thi cảm giác vinh quang của mình đều trở về, cầm điện thoại di động kiểm tra. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh bắt lấy Du Thi thủ đoạn. Đưa nàng hướng ghế sofa phương hướng kéo một cái. Du Thi trong tay dao gọt trái cây. Thẳng tắp đâm vào ghế sofa bên trong. Du Thi cổ bị một đôi tay đè lại, đầu đặt ở ghế sofa trên nệm, động đậy không giống nhau. Sơ Tranh rút đi dao gọt trái cây. Chống đỡ lấy Du Thi cổ. Bình tĩnh hỏi. Du tiểu thư. Hiện tại có thể giúp ta một chuyện sao? Băng lãnh dao găm sắc bén chống đỡ tại động mạch chủ bên trên. Nàng hơi dùng sức. Mình liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Du Thi sắc mặt trắng bịch không còn dám động. Không được, ta ở bên ngoài liên lạc không được bên kia ta. Sơ Tranh gật đầu đưa nàng mang về trước kia chỗ ở. trở lại chỗ ở. Du Thi khẽ cắn môi. Cùng Sơ Tranh bàn điều kiện. Ngươi muốn ta liên hệ cũng được. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Sơ Tranh vuốt vuốt đao trong tay tử, không nhanh không chậm nói, Du tiểu thư, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Vậy ngươi tìm người khác. Du Thi đại khái là nhìn ra Sơ Tranh gấp gáp, dùng cách này áp chế. Sơ Tranh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Du Thi tận lực thẳng tắp sống lưng. Không để cho mình tại Sơ Tranh dưới ánh mắt yếu thế. Sơ Tranh đao trong tay nhẹ chuyển, hàn quang từ hai trong mắt người chợt lóe lên. Sau 5 phút Du Thi quỳ một chân trên đất khóc ròng ròng. Du tiểu thư, hiện tại còn nghĩ bàn điều kiện sao? Không, không dám. Du Thi run lẩy bẩy, nàng là thật sự sợ hãi, nàng kém chút liền chết. Nàng không muốn chết. Sơ Tranh buông ra Du Thi, ngoan một chút, chớ chọc ta tức giận rất đáng sợ. Du Thi run thành cái sàng co lại trong góc, đè nén tiếng khóc. Du Thi cùng bên kia mình liên hệ cũng có thời gian hạn chế, Sơ Tranh ngồi ở một bên bồi tiếp Du Thi chờ. Thời gian vừa đến, Du Thi cầm điện thoại di động tìm tới cái kia quen thuộc ảnh chân dung. Ngươi tốt nhất đừng làm trò. Du Thi thân thể run lên tranh thủ thời gian ấm mở cái đầu kia giống, gọi cái giọng nói trò chuyện quá khứ. Bên kia không có tiếp. Tiếp tục. Du Thi không dám không nghe tiếp tục phát, lần thứ ba bên kia tiếp thông. Ngươi gần nhất đi chỗ nào còn hiển non nớt giọng cô gái từ đầu kia truyền đến. Vì cái gì một mực liên lạc không được ngươi ra. Du Thi nhìn một chút Sơ Tranh, nuốt một ngụm nước bọt, xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn nghiêm trọng không không sao, đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Bên kia thiếu nữ dừng một chút, lần trước ngươi để cho ta tra sự tình, ta đã tra được, cái kia gọi út Sơ Tranh. Ngươi trước nghe ta nói Du Thi tranh thủ thời gian đánh gãy. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem Du Thi đáy lòng cuồng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng để bên kia mình đi thăm dò út Sơ Tranh, kết quả còn không có nhận được tin tức, điện thoại liền bị cướp đi. Ngươi muốn nói gì bên kia thiếu nữ bất mãn? Lại sai xử ta làm việc ta nói. Ngươi trong tương lai cũng quá ngồi mát ăn bát vàng đi, cái gì đều là ta đang làm Du Thi. Du Thi không có đáp, chỉ là nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh tại điện thoại bản ghi nhớ bên trên đánh chữ. Du Thi tranh thủ thời gian chiếu vào nói, ngươi giúp ta cho một người phát một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn vì cái gì dựa theo ta nói làm. Liền biết sai xử ta bên kia thiếu nữ mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Sơ Tranh để Du Thi trước treo đoạn. Sau đó để hắn vỗ súng mình viết tờ giấy. Truyền cho đối diện. Không cần phát những khác. Chỉ cần phát tờ giấy kia là được rồi. Tờ giấy bên trên liền viết một câu tìm ngươi cha. Một tấc cũng không rời đi theo hắn. Đi nhà xí cũng không cho phép rời đi hắn ánh mắt. Thẳng đến về nhà. Sơ Tranh lời này không biết là phát cho ai, cũng nhìn không ra đến ý đồ đặc biệt. Du Thi lúc này mạng nhỏ bị Sơ Tranh nắm vuốt, chỉ có thể thành thành thật thật phát. Số điện thoại là Sơ Tranh từ học sinh trong hồ sơ đào đến. Kia hồ sơ là năm đó, ở bên kia Trình Mộ khẳng định còn sử dụng kia cách điện thoại hào. Du Thi đưa điện thoại di động thu được gửi đi thành công hình ảnh cho nàng nhìn. Đều theo lời ngươi nói làm. Có hay không có thể bỏ qua ta rồi, hai ngày này trước ủy khuất ngươi ở đợi ở chỗ này. Các loại kết quả ra. Ta sẽ thả ngươi đi. Du Thi trừng lớn mắt, cái gì? Ngươi đây không phải là pháp cầm tù, ngươi có thể đi cáo ta. Sơ Tranh không quan tâm chút nào. Ngươi dám cáo ta. Ta liền đem ngươi cùng điện thoại đều lên giao quốc gia. Để ngươi vì quốc gia làm cống hiến. Du Thi kém chút một hơi không có đi lên, ánh mắt có thể giết người. Sơ Tranh không biết bị đâm thành cái dạng gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1946 thế giới trong gương 24. Sơ Tranh cuối cùng ngấm lại để Du Thi đợi ở nơi đó không được. Dù sao chỗ kia thế nhưng là có thể cùng quá khứ liên hệ mấu chốt. Cho nên Sơ Tranh cuối cùng một lần nữa tìm cách địa phương đem Du Thi giam lại. Năm 2020, bệnh viện. Trình Mộ đã nằm viện 2 ngày. Tâm tình của hắn có chút nôn nóng. Hắn thi xong liền không có trở về. người kia có thể hay không lo lắng mộ ca. Lê Vòng mang theo giữ ấm chén tiến đến. Ta lúc nào có thể xuất viện thương cân đồng cốt 100 ngày. Húng chi ngươi cái này kém chút bị đụng tàn phế. Khẳng định được hơn nửa tháng a. Lê Vòng kỳ quái, ngươi vội vã xuất viện làm cái gì, chúng ta đều tốt nghiệp. Trình Mộ. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Trình Mộ không ra được viện. Cũng không có cách nào để cho người ta giúp hắn trở về. Bởi vì cái kia truyền tống công năng. Nhất định phải là hắn cùng Sơ Tranh đều tại gian phòng mới được. Đây quả thực là cái khó giải đề. Lê Vòng nói thứ gì, Trình Mộ một chữ đều không nghe lọt tai. Mộ ca, ngươi có tin tức. Lê Vòng đưa điện thoại di động đưa cho Trình Mộ. Trên màn hình bắn ra đến số xa lạ. Để Trình Mộ không quá muốn nhìn. Ngay tại hắn để điện thoại di động xuống trong nháy mắt. Lại vượt thần xui khiến ấm mở. Trong tin tức là một chương hình ảnh. Trên hình ảnh chữ viết Trình Mộ mười phần nhìn quen mắt. Sơ Tranh là ai a, không đúng. Danh tự này có chút quen tai a. Lê Vòng nghiêng mắt nhìn đến nội dung. Lúc này bát quái. Đây không phải ngươi lần trước để cho ta ca cha người kia sao các ngươi. Quan hệ thế nào a? Trình Mộ căn bản không có nghe Lê Vòng nói cái gì. Hắn đang khiếp sợ Sơ Tranh là thế nào đem tin tức này phát tới. Bọn họ trừ kia cái gương hẳn không có bất luận cái gì phương pháp liên lạc. Bất quá. Nàng tại sao phải nhường mình một tấc cũng không rời đi theo hắn cha, nghĩ đến Trình cha gương mặt kia. Trình Mộ liền mười phần kháng cự. Mộ ca ngươi nghĩ gì thế? Lê Vòng đưa tay tại Trình Mộ trước mặt lung lay. Không có gì. Lê Vòng không tin. Ngươi có phải hay không là cóng ta vụng trộm yêu đương luyến ngươi cách đại đầu ruột? Trình Mộ không cao hứng. Lê Vòng nháy mắt ra hiểu, vậy ngươi nói với ta út Sơ Tranh là ai? Không có ai. Trình Mộ càng không nói. Lê Vòng lòng hiếu kỳ càng lớn. Quấn lấy Trình Mộ hỏi nửa ngày. Cuối cùng không có từ Trình Mộ trong miệng nảy ra nửa chữ. Một mặt thất vọng. Lê Vòng chờ đợi một trận liền rời đi. Trình Mộ nghĩ đến Sơ Tranh lời kia. Cuối cùng vẫn là cho Trình cha gọi điện thoại. Hỏi hắn có rảnh hay không. Đến bệnh viện bồi chính mình. Trình cha rất bận, nhưng là Trình Mộ cách này thông điện thoại quá khứ, Trình cha vẫn là tới. Không phải nói một người có thể hiện tại làm sao để cho ta tới, ngươi không nguyện ý có thể đi. Ngươi, Trình cha hử một tiếng, ta không cùng ngươi một bệnh nhân so đo. Trình cha coi là Trình Mộ chỉ là để cho mình qua một lúc. Không nghĩ tới hắn thời điểm ra đi. Trình Mộ sẽ muốn cầu hắn lưu tại nơi này. Ngươi. Trình cha kỳ quái nhìn xem nhà mình con trai, ngươi không là té ngã đầu ấp a? Trình Mộ. Nghe một chút, đây là một cách phụ thân lời nên nói sao? Ngươi không vui liền đi a Trình cha. Sau đó Trình Mộ thao tác triệt để Trình cha nghi ngờ. Nhưng là loại này sấp xỉ lấy lòng hành vi. Trình cha trên mặt không hiện. Nhưng đều là đáp ứng. Còn đẩy không ít hành trình. Làm việc cũng đổi tại bệnh viện. Thật vất vả nấu đều xuất viện, Trình Mộ còn không thể bước đi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Trình cha trợ lý đẩy hắn. Trình cha đi ở bên cạnh. Có điện thoại tiến đến. Trình cha muốn đi bên cạnh nghe. Để trợ lý trước đẩy Trình Mộ đi trong xe. Trình Mộ trong nháy mắt kia rất bất an. Trong đầu hiện lên Sơ Tranh câu nói kia. Hắn theo bản năng thân tay nắm lấy Trình cha quần áo. Trình cha sửng sốt một chút. Làm sao chả cùng đứa bé giống như ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thiếu niên có chút ngửa đầu nhìn xem hắn, trong con ngươi không có nhiều tình cảm. Thế nhưng là động tác của hắn, để Trình cha nhớ lại một chút chuyện cũ, cuối cùng nói được. Trình cha cúp điện thoại. Về cái tin nhắn ngắn quá khứ. Sau đó từ trợ lý trong tay tiếp nhận xe lăn. Tự mình đẩy hắn ra ngoài. Trình Mộ ngồi lên xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy cửa bệnh viện cây cột về sau. Có một thân ảnh chợt lóe lên. Trình Mộ lập tức quay cửa sổ xe xuống. Có thể bên kia chỉ có người ta lui tới. Cũng không có người kia. Khúc Ngạn. Hắn hẳn là không nhìn lầm. Cho nên là nàng biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Mới nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn cha. Khúc Ngạn ở đâu nước ngoài a? Trình cha không hiểu thấu. Ngươi hỏi hắn làm gì, yên tâm. Hắn sẽ không trở về. Ngươi tra một chút, ta cảm thấy hắn không ở nước ngoài. Trình Mộ tìm người cũng không có cho hắn tin tức. Hắn cũng đánh không thông điện thoại. Không biết có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trình cha vừa định mắng hắn nghĩ quá nhiều. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Trình Mộ không thích hợp sắc mặt. Cuối cùng không có mắng ra miệng. Gọi điện thoại để cho người ta đi thăm dò Khúc Ngạn gần nhất đồng tính. Trình cha mạng lưới quan hệ không kém, rất nhanh liền có phản hồi. Khúc Ngạn đã về nước có đã mấy ngày. Trình cha nhíu mày, chuyện này để ta giải quyết, trước đưa ngươi về nhà. Trình Mộ về đến phòng, ở bên ngoài loại kia không an toàn cảm giác trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Song khi hắn hướng trong gương nhìn thời điểm, thần sắc hơi đổi. Đây không phải gian phòng của hắn. Trong gương gian phòng khắp nơi lộ ra nữ hài tử ở lại khí tức. Trên mặt bàn tán là không ít bàn thảo. Có chỉ là đơn giản đường cong. Có cũng đã là hoàn thành tác phẩm. Năm 2030. Được, ta đã biết. Sơ Tranh cúp máy đới mật điện thoại, từ ban công tiến đến, liếc thấy gặp trong gương thiếu niên. Hắn ngồi ở trên xe lăn, ngơ ngác nhìn tấm gương tựa hồ đang ngẩn người. Sơ Tranh nhíu mày, vẫn nói thầm một tiếng quả nhiên vẫn là ta thông minh. Sơ Tranh từ khía cạnh gần sát tấm gương có thể chiếu phạm vi. Tới gần tấm gương. Vừa định đưa tay. Phát hiện thiếu niên ánh mắt không thích hợp. Đen như mực con ngươi. Mặc dù chỉ là như thường ngày bình thường nhìn chằm chằm tấm gương. Nhưng dĩ vãng hơn phân nửa là hư miêu. Hắn tựa hồ. Sơ Tranh lui lại hai bước, hướng bên cạnh nghiêng. Thiếu niên dưới ánh mắt ý thức đi theo nàng chuyển động. Sơ Tranh. Thảo ngươi có thể nhìn thấy ta. Trình Mộ nháy hạ mắt. Không quá thuần thục đẩy xe lăn quay người. Giả bộ như mình vừa rồi chỉ là đang ngẩn người. Trình Mộ. Sơ Tranh kêu một tiếng. Ngươi có hay không có thể nhìn thấy ta. Trình Mộ không để ý Sơ Tranh. Rất nhanh liền hướng phòng vệ sinh phương hướng. Rời đi tấm gương phạm vi. Sơ Tranh. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Sơ Tranh vẫn còn đang suy tư có phải là ngoài ý muốn. Trình Mộ lại trở về. Hắn hướng tấm gương nhìn một chút. Ánh mắt như thường hư miêu. Không có tiêu điểm. Ta trở về, ngươi có hay không. Tại Sơ Tranh không có ứng, chỉ là ngồi ở trong ghế vòng ngực nhìn xem hắn. Không ở đây sao. Trình Mộ rủ xuống ánh mắt. Nàng vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua. Vậy mà liền phát hiện không hợp lý. Thật sự là lợi hại. Kém một chút liền nhìn không được. 10 năm sau úp Sơ Tranh cùng 10 năm trước. Chênh lệch quá lớn. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng. Sơ Tranh vì cái gì không cho hắn đi tìm 10 năm trước nàng. Hai người các nàng cho cảm giác của mình hoàn toàn không giống. Giống như là hai cái hoàn toàn độc lập cá thể. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi ở kia một bên. Trình Mộ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Nàng đây là ý gì. Trình Mộ đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi làm gì muốn che lấp. Hiện tại tốt, còn phải tiếp tục diễn tiếp. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1947 thế giới trong gương 25 diễn kịch diễn nguyên bộ. Trình Mộ chỉ có thể kiên trì hướng xuống diễn. Sơ Tranh ở nơi đó ngồi đến tối. Trình Mộ lần nữa lên tiếng thời điểm, nàng mới cầm bút viết chữ. Tốt lắm, giống không phải bút son môi. Trình Mộ vẫn là nhận biết. Nàng một mực dùng miệng đỏ viết đây là có tiền không chỗ tiêu sao. Bị thương nghiêm trọng không không nghiêm trọng. Hai ngày nữa liền tốt. Trình Mộ dừng một chút, ánh mắt cố ý rơi vào Sơ Tranh bên cạnh. Ta xuất viện thời điểm trông thấy Khúc Ngạn. Sơ Tranh nghe thấy Khúc Ngạn cái tên này biểu lộ chính là có chút âm trầm. Khúc Ngạn đến may mắn hắn sống ở 10 năm trước. Trình Mộ ánh mắt liếc qua liếc nàng một cái. Trước ngươi có phải là biết rồi cái gì cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp cho hắn truyền tin. Ân. Sơ Tranh rất bình thản ứng một tiếng, không có nhiều lời ý tứ. Ta để ngươi tìm người nhìn xem Khúc Ngạn, vì cái gì ngươi không có nhận đến tin tức ta liên lạc không được bên kia. Trình Mộ nói khả năng đã xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh điểm vào tương đối thanh kỳ, ngươi vì cái gì không suy nghĩ, có lẽ là người ta vòng quanh tiền của ngươi chạy đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cũng có khả năng. người khác ở trong nước, người nước ngoài làm những gì, hắn căn bản không rõ ràng. Trình Mộ lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi là thế nào cho ta phát tin nhắn, bởi vì không xác định cho mình gửi nhắn tin chính là ai. Trình Mộ cũng không có tùy tiện liên hệ. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Để cho người ta hỗ trợ. Sơ Tranh đột nhiên nghĩ đến bản thân còn có chuyện phải làm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cẩn thận trong nhà đợi. Tốt nhất thuê hai cái bảo tiêu. Trình Mộ kinh ngạc hả, để ai? Trình Mộ nhìn xem người trong gương nói đi là đi, liền cái ánh mắt đều không có lưu cho hắn, khóe miệng co giật hạ. Sau 5 phút tấm gương trở về hình dáng ban đầu. Trình Mộ. Trình Mộ ấm mở giám sát nhìn chiếu lại. Giám sát bên trong. Tấm gương một mực là gian phòng của hắn. Cũng không có ghi lại vật khác. Hiện tại có thể trông thấy đối diện, Trình Mộ cuối cùng có thể thả lỏng một ít. Hắn chống đỡ xe lăn đứng lên thử tại gian phòng đi lại hạ. Thương thế của hắn không nhiều nghiêm trọng. Hoàn toàn có thể tự mình đi. Ngồi xe lăn hoàn toàn là Trình Tra một người chủ trương. Hắn căn bản không nghĩ. Trình Mộ đi rồi hai vòng đem chính mình ném lên giường, ánh mắt không có gì tiêu cự nhìn lên trần nhà. Người kia. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong có nhất định khác nhau. Nhưng không biết vì cái gì. Trông thấy nàng, cũng không cảm thấy lạ lắm. Có lẽ là khoảng thời gian này, nàng một mực bồi tiếp chính mình nguyên nhân đi. Trình Mộ nghĩ như vậy, không biết lúc nào ngủ tiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại. Bên ngoài sắc trời đã tối. Trình Mộ đưa tay đem đèn mở ra. Ngước mắt phát hiện tấm gương bên kia cũng đèn sáng. Trình Mộ biết đứng tại gian phòng địa phương khác cũng có thể trông thấy tấm gương. Cho nên hắn chỉ nhìn một chút liền thu tầm mắt lại. Trình Mộ đi toilet một chuyến trở về liền phát hiện Sơ Tranh đã ngồi ở trước bàn chính phục án vẽ lấy cái gì. Từ Trình Mộ phương hướng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt nàng mở ra giấy, cái khác đều thấy không rõ. Nữ tử an tính ngồi ở kia một bên, bút lạc trên giấy tiếng xào xạc, rõ ràng truyền tới. Trình Mộ tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Không có đứng ở nơi đó, đi nhanh lên ra ngoài. Quả nhiên hắn mới vừa bắt ra một điểm đồng tính. Nữ tử liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lại rủ xuống ánh mắt tiếp tục. Trình Mộ giả bộ như bình thường đi đến bên bàn, lần này có thể thấy rõ nàng họa đồ vật. Là một kiện nam trang, vừa phát họa ra đại khái hình dáng. Trình Mộ cầm trên bàn bút gõ gõ tấm gương. Ngươi ở đâu? Sơ Tranh không để ý tới. Hạ bút động tác đều không dừng lại. Trình Mộ. Hắn hiện tại thiết lập là nhìn không thấy. Cho nên cũng không biết nàng có hay không tại. Nàng không để ý tới mình cũng không có cách nào. Mình cho mình đào hố. Sơ Tranh chậm rãi vẽ xong tiện tay ném qua một bên. Sau đó rút ra một chi son môi viết chữ. Thì thế nào? Trình Mộ giống như là phát hiện có chữ viết. Chờ lấy Sơ Tranh viết xong mới trả lời tạm được. Chuẩn bị đi đâu? Trường học ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thích là tốt rồi. Trình Mộ âm thầm quan sát Sơ Tranh thần sắc, nàng viết xuống câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nếu như hắn nhìn không thấy đối phương, có lẽ sẽ nghĩ nàng viết xuống câu nói này thời điểm có phải là mang theo cười, sẽ có hay không có. Nhưng là bây giờ, nàng kia một mặt mặt không biểu tình. Khác nào hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng tư thế. Để Trình Mộ đáy lòng có chút thất lạc. Hắn cũng không biết mình thất lạc cái gì. Hắn nghe gặp thanh âm của mình nói, nếu như ta đi những thành thị khác đi học, liền không thể về nhà. Người đối diện một tay chống đỡ cái cằm, một hồi lâu chậm rãi kế tiếp ăn chữ. Trình Mộ. Hắn lời này còn không rõ hiển sao, nếu là hắn không thể trở về nhà, liền không thể cùng nàng dạng này trao đổi. Nàng làm sao? Vẫn là như vậy một bộ bình tĩnh dáng vẻ, rồi cùng lúc trước hỏi nàng nghĩ không nghĩ tới. Bọn họ vì cái gì có thể dạng này giao lưu? Nếu như không thể trao đổi làm sao bây giờ? Nàng đến một câu thuần theo tự nhiên đồng dạng làm giận. Ta đi ngủ. Ngươi không phải vừa tỉnh ngủ làm sao ngươi biết ta vừa tỉnh ngủ? Trình Mộ kéo xuống khóe miệng. Ngươi một mực tại ta gọi ngươi vì cái gì không đáp lời ta làm việc? Sơ tranh lý do đang lúc đến Trình Mộ nếu là nói nhiều một câu, ngươi chính là cố tình gây sự. Ta là bệnh nhân, ta cần nghỉ ngơi không được sao? Trình Mộ vén chăn lên nằm xuống, tắt liền đèn. Tấm gương bên kia có đèn, Trình Mộ còn có thể trông thấy trên gương chữ. Kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trình Mộ xoay người, hắn cảm giác bên kia nguồn sáng tối mấy phần, lén lút hướng bên kia nhìn một chút. Sơ tranh rời đi cách bàn, mở một bên khác ngọn đèn nhỏ, đồ trên bàn cũng đều lấy đi. Trình Mộ thở ra một hơi, nhắm mắt lại ép buộc mình đi ngủ. Nhưng hắn vừa tỉnh ngủ, nào có cái gì buồn ngủ. Trên giường lật bánh rán tới tới lui lui chằn chọc, càng lộn vượt thanh tỉnh. Hai cái tiểu nhân trong đầu đánh nhau nếu không phải ngươi cố ý trang nhìn không thấy. Hiện tại ngươi cũng không cần dạng này. Ngươi đúng là đáng đời. Nàng trước đó không phải cũng lừa ngươi. Cái này có lỗi gì? Có qua có lại vậy kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ một mực trang nhìn không thấy dù sao không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải cũng muốn làm cho nàng biết bị lừa tư vị. A Trình Mộ bị phiền chết. Cọ một chút ngồi xuống. Chuẩn bị xuống đi hóng hóng gió. Sau đó hắn đã nhìn thấy tấm gương kia đoạn, mờ nhạt tia sáng dưới, nữ tử chính cởi trên thân tê si. Trình Mộ trực tiếp lẳng xuống giường, thanh âm rất lớn, tấm gương đầu kia người quay đầu nhìn qua. Trình Mộ che lấy bị đụng vào mặt, chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi có muốn hay không? Mặt nói xong lại cảm thấy nhìn như vậy lấy không đúng. Cấp tốc rời ánh mắt. Bên tai một mảnh đỏ bừng. Sơ Tranh cầm áo ngủ thay đổi. Không có chút nào che lấp ý tứ. Dù sao ngươi về sau cũng phải nhìn. Có quan hệ gì Trình Mộ? Ai muốn nhìn hắn? Tại sao muốn nhìn? Trình Mộ hậu chi hậu giác không thích hợp. Vừa rồi mình và nàng đối thoại. Trình Mộ vé vào bên giường, mặt chôn ở không điều bị bên trong, khó chịu mà nói, ngươi. Ngươi đều biết rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1948 thế giới trong gương 26 ăn. Nữ tử thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, có thể xua tan hạ dạ bên trong oi bức. Ngươi thay xong không có? Trình Mộ cắn răng hỏi một tiếng, hắn dạng này nằm sấp rất khó chịu. Tốt. Trình Mộ trước cẩn thận nhìn một chút, xác định Sơ Tranh thật sự thay xong, thở phào, chống đỡ bên giường đứng lên. Hắn vuốt vuốt có chút đau chân. Ngươi vừa rồi có phải là cố ý hay không? Biết rõ hắn có thể trông thấy. Còn như vậy không che lấp ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Cái gì gọi là hắn cảm thấy là? Chính là càng nghĩ càng giận. Trình Mộ dữ dằn hỏi. Đổi thành người khác ngươi cũng dạng này sẽ không? Có lẽ là hai chữ này để Trình Mộ hơi dễ chịu một chút. Ngươi. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Câu nào liền? Trình Mộ có chút khẩn trương, ngươi nói về sau ta. Đằng sau mấy chữ lại nhanh lại mơ hồ. Sơ Tranh nghe hiểu. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, có vấn đề gì dựa vào cái gì? Trình Mộ theo bản năng đề cao âm lượng. Trình Mộ ngươi hơn nửa đêm không ngủ được. Giống cái gì ra đem cơm ăn. Ta nhìn chết đói ngươi được. Trình Tra thanh âm ngay sau đó vang lên. Ta không đói bụng, không muốn ăn. Trình Mộ ứng phó một câu. Trình Cha ở bên ngoài nói hai câu. Gặp Trình Mộ không mở cửa. Cuối cùng chỉ có thể rời đi. Trình Mộ các loại Trình Cha tiếng bước chân biến mất. Nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta đồng ý sao? Sơ Tranh nghĩ nghĩ. Vậy ngươi đồng ý không? Ta không đồng ý. Ô. Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Không sao, ta đồng ý là được. Dù sao ý kiến của ngươi ta cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Ngươi. Trình Mộ đại khái là chưa thấy qua mặt dày vô sỉ đến bình tĩnh như vậy người. Thật lâu đều không có biệt xuất chữ thứ hai tới. Muốn hay không điểm mặt có phải là cái nữ hài tử? Trình Mộ hít sâu khẩu khí. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không kinh ngạc cùng ta liên hệ. Ngươi đem ta điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi. Thật không có ý đồ khác. Sơ Tranh trầm tư một lát, muốn lấy được ngươi tính sao? Trình Mộ nhịp tim lọt nửa nhịp. Cách một chiếc gương, Trình Mộ lại cảm thấy nàng liền đứng ở trước mặt mình có thể đụng tay đến. Trình Mộ đột nhiên nói, ngươi cùng Khúc Ngạn khác nhau ở chỗ nào? Không có gì khác biệt. Sơ Tranh ngón tay khoác lên bên bàn. Nhẹ nhàng gõ hai lần. Chúng ta đều muốn lấy được ngươi. Chỉ bất quá ta so với hắn cao hơn một bậc. quan trọng hơn là ngươi thích ta. Cho dù ngươi không có ký ức, cũng sẽ một lần nữa thích ta. Đây là ta ỷ vào cũng là vận may của ta. Trình Mộ ngồi bệt xuống giường. Mờ mịt hỏi. Vậy ta là cái gì vật phẩm sao tạo điều kiện cho các ngươi tranh đoạt? Xem ai cao hơn một bậc là thuộc về ai, ý kiến của hắn liền không trọng yếu sao? Nàng một câu. Liền đã quyết định tương lai của hắn sao? Ngươi với ta mà nói rất trọng yếu. Sơ Tranh chậm rãi nói, trọng yếu đến ta có thể vì ngươi nỗ lực cùng sinh mệnh ngang nhau đại giới. Hắn muốn biết người này là ai. Muốn có được hắn. Sơ Tranh một mực rất rõ ràng mình muốn là cái gì. Nàng không nói, không có nghĩa là nàng không quan tâm. Trình Mộ chố mắt nhìn xem nàng. Xuyên thấu qua tấm gương. Có thể rõ ràng nhìn tiến nàng trong con mắt. Ở bên kia trong bóng tối. Tìm thấy mình hình dáng. Trình Mộ đáy lòng bỗng nhiên thoáng như bị là cái gì va vào một phát. Rung động trần trần tiết ra tuôn hướng toàn thân. Hắn tại trong thoáng chốc. Nghe gặp người bên kia thanh âm không nhanh không chậm nói. Ngươi không phải vật phẩm. Ngươi là ta muốn giải khai câu đố. Đi ngủ sớm một chút. Trong gương tối sầm lại, Sơ Tranh tắt đèn. Ngoài cửa sổ ánh trăng lọt vào đến còn có thể mơ hồ thấy rõ trong gương một vài thứ. Trình Mộ ngồi trong chốc lát, lên giường nằm. Cái này tính là gì vòng địa? Đánh một cái tát lại cho cái táo ngọt. Trình Mộ ngươi cái gì tiền đồ? Trình Mộ bụm mặt. Lòng như cho nguội. Thế nhưng là hắn giống như. Thích nàng. Năm 2030. Sơ Tranh muốn đi công ty. Lúc thức dậy Trình Mộ còn không có tỉnh. Thiếu niên nghiêng người nằm ở trên giường. Không điều bị khoác lên bên hông. Nhìn qua ngủ được không quá an ổn. Sơ Tranh thở ra một hơi, vô dụng trong phòng toilet trực tiếp đi ra cửa cùng út phụ đoạt toilet dùng. Út phụ đỉnh lấy một mặt phao phao, đứng trong hành lang mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi gian phòng của mình không có sao hỏng. Làm sao lại, ta đi xem một chút. Cha, ta tốt, ngươi dùng. Sơ Tranh cấp tốc ra, đem toilet còn cho út phụ. Út phụ. Sơ Tranh đi công ty họp. Đới mật không dám cầm việc nhỏ ra nói. Dù sao khó mà nói liền muốn cho đối thủ một mất một còn tăng lương. Hiện tại đối thủ một mất một còn nhìn hắn đều cười tủm tỉm. Hắn thần đến hoàng. Mở xong sẽ đã là giữa trưa. Người của phòng làm việc tản. Sơ Tranh ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Cúi đầu lật điện thoại di động. Nàng để cho người ta tùy thời nhìn chằm chằm Trình Mộ tin tức. Vừa rồi bên kia cho nàng phát tới tin tức có Trình Mộ tin tức. Bởi vì Trình Mộ không có bị Khúc Ngạn mang đi, toàn bộ tương lai đều cải biến cho nên Trình Mộ xuất hiện. Sơ Tranh đảo bên kia truyền tới ảnh chụp. 27 tuổi Trình Mộ, âu phục dày da thành thục trầm mùn, dung mạo càng làm cho người ta khuyên đảo. Còn có một chương sân bay chiếu, Trình Mộ cúi đầu nhìn lấy văn kiện trong tay, bên cạnh có người nghiêng thân cùng nói gì đó. 10 phần tương vụ ảnh chụp. Nhưng là đủ đẹp trai. Thẻ người tốt chính là dáng dấp thật đẹp nha. Sơ Tranh đem ảnh chụp bảo tồn lại, tiện tay ship đặt cái jean server, tâm tình rất tốt rời phòng làm việc. Đới mật còn đứng ở bên ngoài. Gặp Sơ Tranh ra. Chân chó có tới. Út tổng. Ngày trước đó cái kia tác phẩm vào vòng trong. Sau đó ngài muốn chuẩn bị đằng sau dự thi tác phẩm. Ngài. Sơ Tranh đáy lòng thẳng thở dài. Bốn phía người lui tới. Văn kiện lật qua lật lại thanh âm. Trong không khí trôi nổi mà qua ngọt ngào mùi thơm. Sinh động nói cho Sơ Tranh. Đều vẫn chưa xong, Sơ Tranh vô sự tự thông lôi ra trò chơi chủ tuyến liệt biểu. Chủ tuyến, người chơi thành là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế tiến độ 25%. Sơ Tranh bất ngờ. Sơ Tranh vừa định đóng lại đột nhiên phát hiện phía dưới nhiều một cái nhỏ địa đồ. Nhỏ trong địa đồ có một cái điểm màu lục, phía trên rất rõ ràng ghi chú đồng đội hai cái chữ to. Sơ Tranh. Đem cái này gốc giả đã quên. Còn phải giúp bọn hắn tìm tổng giám đốc. Ta làm sao khó như vậy liền không thể bỏ qua nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương sao cái này. Giống như không ở trong nước A. Sơ Tranh trước đó không có kéo cái này ra nhìn qua. Cho nên cũng không xác định cái này địa đồ là lúc nào xuất hiện. Dù sao nàng lúc ban đầu trông thấy nhiệm vụ kia thời điểm là không có. Sơ Tranh hiện tại liền cái này đồng đội là ai cũng không biết. Cũng không chút để ở trong lòng. Cái này cũng không phải chức trách của nàng. Có thể hay không tìm tới vậy liền xem vận khí. Sơ Tranh đuổi đi đới mật, đi đem Du Thi đến tiếp sau xử lý tốt, sau đó mới trở về nhà. Sơ Tranh không cần đối với Du Thi làm cái gì. Chỉ cần nàng không đưa tay cơ trả lại cho nàng. Lại ghi lại ít đồ. Du Thi cũng không dám ở trước mặt nàng nhảy đát. Đương nhiên lấy phòng ngừa vạn nhất, Sơ Tranh hãy tìm người nhìn xem Du Thi. Dù sao có thể dùng tiền, lại có thể giải quyết Du Thi. Có cái gì không tốt đâu, Du Thi không biết có phải hay không là bị Sơ Tranh dọa cho sợ rồi. Căn bản không nghĩ tới làm gì. Sau khi trở về liền tự giam mình ở trong nhà. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1949 thế giới trong gương 27 năm 2020. Trình Mộ không biết Trình Cha giải quyết như thế nào Khúc Ngạn. Dù sao từ ngày đó về sau, hắn liền lại chưa thấy qua Khúc Ngạn. Bởi vì tổn thương nguyên nhân, Trình Mộ cũng không thể ra cửa, mỗi ngày đều chỉ có thể ở nhà đợi. Sơ Tranh mấy ngày nay đại đa số thời gian đều không ở, tựa như là đang bận cái gì tranh tài, cho nên Trình Mộ gặp thời gian của nàng cũng không nhiều. Mộ Ca Lê vòng từ ngoài cửa thò vào tới một cách đầu. Sao ngươi lại tới đây đến xem thương thế của chúng ta Viên A? Lê Vòng đẩy mở cửa đi vào, cười hì hì chỉ đằng sau, không chỉ ta một người đâu. Lê Vòng sau mặt còn đi theo mấy cái bạn học, lúc này câu nệ đứng ở bên ngoài, hướng hắn phất phất tay. Trình Mộ. Người ta đều tới, Trình Mộ cũng không thể đuổi người, hắn mang người đi xuống lầu phòng khách. Đến cũng không có nhiều người, dù sao lấy Trình Mộ tính tình, dám người tới thật đúng là không nhiều. Trình Mộ xuống lầu ngồi trong chốc lát phát hiện mình không mang điện thoại, lại lên lầu đi lấy. Gõ gõ Trình Mộ hướng cổng nhìn một chút, lớp trưởng đứng ở nơi đó. Lớp trưởng cùng thời điểm ở trường học có chút không giống. Tóc để xuống. Con mắt cũng hái được. Nhu thuận ngọt ngào. Giống sáng rực hoa đào nở rộ. Trình Mộ không có chút nào thưởng thức tâm tình có việc cái kia. Ta. Lớp trưởng khẩn trương nắm vuốt vạt áo, mang trên mặt điểm đỏ ửng, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. Trình Mộ, ngươi nguyện vọng điền cách nào trường học a? Trình Mộ, không biết, còn không có định. Lớp trưởng nhấp môi dưới. Ngươi nên thi không tệ a, sẽ điền quy lớn sao? Trình Mộ liếc nhìn nàng một cái. Vẫn là ba chữ kia. Không biết. Lớp trưởng hít sâu khẩu khí. Trình Mộ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trình Mộ, ăn Trình Mộ, ta, tiểu cô nương quyết định chắc chắn. Vừa nhắm mắt, ta thích ngươi. Trình Mộ sườn sốt một chút. Sau đó thực hiện liền chuyển hướng tấm gương phương hướng. Sơ Tranh không biết trở về lúc nào, chính tựa ở cái bàn bên kia, thần sắc không rõ nhìn xem hắn. Trình Mộ luống cuống dưới, nhưng là nghĩ lại không đúng, hắn lại không làm cái gì, vội cái gì Trình. Trình Mộ, ta biết. Ta không thích ngươi. Trình Mộ cự tuyệt đến dứt khoát, thân thể xê dịch, chính dễ dàng ngăn trở lớp trưởng ánh mắt. Lớp trưởng một mực cúi đầu. Căn bản không có hướng trong phòng nhìn. Nghe thấy Trình Mộ cự tuyệt mình. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lại không dám ngẩng đầu. Úc! Lớp trưởng trong thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào. Thật xin lỗi a ta. Ta đi xuống. Lớp trưởng chạy trước tiểu lâu. Trình Mộ cũng không có quay đầu, mà là trực tiếp ra gian phòng. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là có chút không dám đối mặt nàng. Lớp trưởng cho Trình Mộ tỏ tình sự tình. Hiển nhiên Lê Phòng mấy người đều biết. Lớp trưởng xuống dưới về sau. Chỉ có một người ngồi ở trong góc. Thần sắc xa xút. Xem xét chính là tỏ tình thất bại. Trình Mộ có chút không quan tâm, bầu không khí xấu hổ, cuối cùng đành phải trước tàn. Đưa tiến những bạn học kia, Trình Mộ lề mà lề mề lên lầu tại cửa ra vào vừa đi vừa về đi dạo. Sợ cái gì, hắn lại không có làm cái gì đúng. Trình Mộ đáy lòng an ủi mình một phen. Chấn định đẩy cửa ra đi vào. Trình Mộ hướng tấm gương nhìn một chút, Sơ Tranh vẫn còn cầm sách ngồi ở kia bên cạnh lật. Trình Mộ tằng hắng một cái. Nữ tử có chút ngước mắt, ánh mắt xuyên qua tấm gương, vượt qua thời gian 10 năm hồng lưu, rơi ở trên người hắn. Sơ Tranh không nói chuyện. Trình Mộ đứng ở đằng kia cũng không biết làm sao mở ra chủ đề. Trong phòng dù gì tĩnh mịch xuống tới. Cái kia. Trình Mộ thật sự là chịu đựng không nổi an tĩnh như vậy. Ân, ngươi. Không có gì muốn hỏi hỏi cái gì. Sơ Tranh đem sách khép lại, đổi cách càng tư thế thoải mái ngồi. Trình Mộ. Hỏi cái gì, ngươi trông thấy có người cho ta tỏ tình, chẳng lẽ không ứng nên hỏi một chút sao? Không có gì. Trình Mộ khí muộn hừ một tiếng, đi ra tấm gương phạm vi, ngồi vào trên bệ cửa sổ. Trình Mộ. Làm gì? Ta tin tưởng ngươi sẽ không thích người khác. Trình Mộ sườn sốt một chút. Sau đó khó chịu cười lạnh một tiếng. À! Nam nhân thay lòng đổi dạ có thể nhanh. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Bởi vì ngươi không giống, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không dám. Trình Mộ trọng điểm ở phía trước câu nói kia. Không có chú ý Sơ Tranh đằng sau na na câu. Nhích miệng lên ra thật đẹp độ cong. Một giây sau lại thu hạ xuống. Tiếp tục khó chịu hừ hừ. Ngươi sẽ hối hận thành tích thi tốt nghiệp trung học ra. Trình Mộ lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích lên tin tức. Thành tích như vậy trường học có thể nói là mặt hắn chọn. Nhưng mà Trình Mộ tại điền bảng nguyện vọng thời điểm lại hết sức xoắn xuýt. Thành phố này trường tốt cũng không ít. Nhưng là cách hắn nhà đều xa xôi. Nếu như đi bên kia đi học. Khẳng định không thể mỗi ngày về nhà. Kia không thể trở về nhà. Không đúng. Hắn có trở về hay không nhà có quan hệ gì? Trình Mộ vừa định điền. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới cái kia ngồi ở trước gương mời thanh lánh lánh nữ tử. Trình Mộ bực bội bóp phía dưới phát, mở ra từ vừa mới bắt đầu vẫn vang lên không ngừng điện thoại. Lớp trong đám, không ít học sinh cũng đang thảo luận đến cùng điền cách nào trường học. Mà Trình Mộ cách này hạng nhất tự nhiên cũng là mọi người chú ý trọng điểm. Trình Mộ nhìn trong chốc lát, đưa điện thoại di động yên lặng cấp tốc điền bên trên một trường học, đưa ra. Trình Mộ ban đêm mới nhìn rõ Sơ Tranh, hắn đang chuẩn bị ra ngoài, Sơ Tranh liền xuất hiện trong gương. Thay đổi dần sắc bầu trời sao váy. Tóc hơi cuộn. Tán ở đầu vai. Thu eo thiết kế váy. Phác họa ra nữ tử uyển chuyển đường cong. Cả người đều giống như tản ra nhô nhô ánh sáng. Ưu nhã lại duy mỹ. Từ Trình Mộ trông thấy nàng về sau, nàng một mực xuyên được rất tùy ý. Đây là Trình Mộ lần thứ nhất gặp nàng xuyên được long trọng như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng thật sự nhìn rất đẹp. Ngươi, đi làm cái gì rồi? Trình Mộ nhìn không được lên tiếng hỏi một câu. Tiệc tối. Sơ Tranh lấy mái tóc bên trên phối sức lấy xuống, ngươi muốn đi ra ngoài đã trễ thế như vậy. Trình Mộ không biết bị giẫm lên cái nào cái đuôi. Ngươi cũng có thể muộn như vậy trở về. Ta làm sao lại không thể muộn như vậy ra ngoài? Sơ Tranh. Ta lại cũng không như ngươi vậy yếu. Sớm một chút về. Sơ Tranh không hỏi hắn đi chỗ nào, ngươi nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện, ta cứu không được ngươi. Ngươi có thể trân quý điểm cách mạng nhỏ của mình đi. Trình Mộ. Nàng đến cùng phải hay không thật sự thích mình? Trình Mộ tức giận đến rời phòng. Năm 2030. Bóng đêm vắng vẻ, ánh trăng nhảy vào cửa sổ tại mặt đất trải đầy đất ngân sương. Sơ Tranh nghe thấy tiếng động rất nhỏ, mở mắt ra, từ trên giường ngồi xuống. Nàng hướng tấm gương bên kia nhìn một chút. Trong bóng tối, chỉ mơ hồ trông thấy một đạo hắc ảnh ghé vào trước gương trên mặt bàn. Sơ Tranh. Hơn nửa đêm thẻ người tốt làm gì chứ? Sơ Tranh xoay người xuống dưới. Dấm lên đầy đất ánh trăng quá khứ. Trình Mộ. Trình Mộ đầu gối lên cánh tay. Nghe thấy có người gọi mình danh tự. Mê mê mang mang mở mắt ra. Ánh sao rơi vào trên người vừa tới, phủ thêm một tầng nhạt nhẽo vầng sáng, phác họa ra ôn nhu hình dáng. Ánh mắt không có chút nào phòng bị xâm nhập cặp kia thanh lãnh đồng trong mắt. Trình Mộ nhưng có chút thoáng như cảm thấy. Nàng nhìn mình ánh mắt. Nhưng thật ra là nhu hòa. Mang theo hắn xem không hiểu nhưng có thể để hắn nhịp tim như sấm tình cảm. Song khi hắn nhìn kỹ, ở trong đó vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo, hết thảy đều là ảo giác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 195 chương 1950 thế giới trong gương 28 ngươi uống rượu mắc mớ gì tới ngươi. Trình Mộ Tít trách móc một tiếng, ngươi lại không xen vào ta. Ta nếu là tại ngươi bên kia. Vài phút chơi chết ngươi Sơ Tranh nhìn xem thời gian. Đã qua rạng sáng 2 giờ. Không thể lại truyền đồ vật. Sơ Tranh nhắc nhở hắn đừng nằm sấp ở đây đi ngủ. Ta liền muốn Trình Mộ đứa trẻ nhỏ cáo kỉnh phi thường cố chấp nằm sấp bất động. Sơ Tranh không có chút nào đồng tình tâm, vậy ngươi nằm sấp đi, ta đi ngủ. Không cho phép ngươi ngồi. Trình Mộ đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào Sơ Tranh. Sơ Tranh! Thẻ người tốt ta không tức giận. Sơ Tranh không có ngồi xuống. Chỉ là đứng ở đó bên cạnh. Muốn thế nào Trình Mộ đại khái cũng không biết mình muốn làm cái gì. Gặp Sơ Tranh không đi. Lại nằm sấp xuống dưới. Hắn duỗi ra một cái tay đặt ở trên gương. Thiếu niên hình dáng thấm ở trong bóng tối. Sơ Tranh nhìn không rõ lắm trên mặt hắn thần sắc. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn đặt ở trên gương tay. Một lát sau vươn tay dán lên tấm gương. Ngoài cửa sổ nguyệt sắc ôn nhu. Cách băng lãnh mặt kính. Bàn tay hai người về nhau. Giống như có thể vượt qua thời gian hồng lưu. Cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Thiếu niên có chút ngửa đầu, nhìn qua tắm rửa ở trong ánh trăng người. Nhịp tim dần dần mất tần suất. Bên tai giống như nghe thấy huyết dịch sôi trào thanh âm. Xuyên qua hoang vắng đêm. Ồn ào náo động thế giới của hắn. Thiếu niên trong con ngươi phảng phất thỉnh phóng có bầu trời đầy sao. Cách một tầng mông lung xa. Để cho người ta nhìn không được mê thất ở bên trong. Sơ Tranh ánh mắt sâu hơn mấy phần, cánh môi khẽ mở, tốt, đi ngủ. Trình Mộ thu tay lại, chống đỡ mặt bàn đứng lên. Nhưng hắn cũng không có quay người, mà là chân sau quỳ trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước. Cái kia trương gương mặt đẹp trai dần dần phóng đại, tại trên mặt kính rơi kế tiếp hôn. Sơ Tranh sườn sốt một chút. Thiếu niên tựa hồ chờ lấy nàng đáp lại, bảo trì cách này cách tư thế kia. Sơ Tranh, cái này quá ngu ngốc, ta không muốn thiếu niên các loại trong chốc lát, có thể là trèo chống thân thể rất khó chịu, chậm chạp ngồi trở lại đi, nằm xuống lại trên mặt bàn, thanh âm rất nhẹ mà nói, ngủ ngon. Trình Mộ hô hấp cực nhanh bình ổn xuống tới. Sơ Tranh đứng ở đằng kia nửa ngày đều không động tác, không biết qua bao lâu, Sơ Tranh vươn tay. Tại mặt kính bên trên điểm một cái. Rất nhanh thu tay lại. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nhìn người đối diện. Năm 2020. Trình Mộ nằm sấp ngủ một đêm. Buổi sáng không biết bị cái gì mộng bừng tỉnh. Sau đó tại cái kia mộng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh ở giữa. Đột nhiên trông thấy cái kia trương quen thuộc dung nhan. Trình Mộ cả kinh đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Tỉnh, ngươi. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Trình Mộ vừa tỉnh ngủ thanh âm có chút câm. Trông thấy Sơ Tranh hắn hoảng một nhóm. Ta vì cái gì không thể ngồi nơi này? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, đây là phòng ta. Trình Mộ, hắn là ý tứ này sao? Ngươi đêm qua. Trình Mộ giật mình. Ta đêm qua thế nào? Hắn làm những gì sao? Hắn nhớ phải tự mình giống như không có đùa nghịch rượu điên thói quen không có việc gì. Sơ Tranh lắc đầu còn không đi rửa mặt. Trình Mộ. Trình Mộ nhìn quanh hai bên dưới, mập mờ hỏi, ngươi tại sao không đi? Ta đã rửa mặt xong. Sơ Tranh đổi quần áo, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, xác thực không giống như là không có rửa mặt. Trình Mộ ánh mắt dao động, ta ngồi một hồi. Sơ Tranh, ồ. Sơ Tranh tiếp tục trong tay mình sự tình. Trình Mộ ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt đi dạo một vòng. Cuối cùng vẫn là rơi ở trên người nàng. Nữ tử cúi thấp đầu, lông mi thon dài tinh mịn, nhưng ở nàng da thịt trắng nõn bên trên xoát ra mảnh nhỏ bóng ma. Nàng có chút cúi người, cái cổ lôi ra duyên dáng đường cong. Tiểu Sơ, Tiểu Sơ. Ngươi đi ra. Sơ Tranh ngước mắt nhìn một chút Trình Mộ, người sau vội vàng nói, ngươi mau đi đi. Trình Mộ đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Căng cứng thân thể bỗng dưng thư giãn xuống tới. Một lát sau Trình Mộ đứng dậy tiến vào phòng tắm. Tiếng nước giọt vang lên. Trình Mộ tắm rửa ra thay đổi sạch sẽ quần áo, trong đầu nghĩ tới lại là chút loạn thất bát tao sự tình. Trình Mộ lắc lắc đầu, nhanh lên đem những cái kia suy nghĩ vứt bỏ. Hắn nhớ tới Sơ Tranh vừa rồi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức ấn mở giám sát nhìn. Giám sát bên trong mặc dù nhìn không thấy trong gương sự tình, nhưng là hắn làm sự tình. Rõ rõ ràng ràng Trình Mộ cài lên điện thoại, nắm lấy bên cạnh nước mánh rót hai cái. Cuối cùng đại khái là cảm thấy mình không cách nào đối mặt Sơ Tranh chạy nhanh như làn khói. Trình Mộ khó chịu một thời gian thật dài, cuối cùng vẫn là không thể không kiên trì đối mặt Sơ Tranh. Có thể Sơ Tranh biểu hiện được giống là chuyện gì đều không có phát sinh, ngược lại để Trình Mộ có chút khí muộn. Ta muốn khai giảng. Trình Mộ ôm túi đồ ăn vặt ăn, không đợi người bên kia trả lời, hắn lại tiếp tục nói. Ta muốn đi nơi khác đọc sách. Hắn không có điền thành phố này trường học, bởi vì hắn muốn học chuyên nghiệp tại một cái khác trường học càng tốt hơn. Hắn muốn mình trở nên càng tốt hơn. Ân, Sơ Tranh phản ứng bình bình. Trình Mộ trần chờ hạ, ngươi. Ngươi không lưu ta sao, lưu ngươi làm gì? Trình Mộ cảm thấy mình thật là suy nghĩ nhiều, nàng căn bản là cùng người bình thường không giống. Ta khả năng một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về một lần. Ân. Trình Mộ khẽ cắn môi, ra vẻ mặc kệ, ngươi. Thật sự sẽ chờ ta sao hội? Kia chúng ta ước định một cái thời gian đi. Trình Mộ nói, dạng này liên hệ ai biết sẽ duy trì bao lâu. Cái gương này bọn họ đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất ngày nào liên lạc không được đây được. Trình Mộ cho một cái thời gian, năm 2030, ngày 23 tháng 10. Địa chỉ đâu ngươi định? Hắn căn bản không biết 10 năm sau là cái dạng gì. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, trung tâm quảng trường, âm nhạc suối phun, buổi tối 7 giờ. Ước định cẩn thận thời gian điểm, Trình Mộ mấy ngày kế tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi báo danh. Ta đi. Ân. Trình Mộ xuôi ở bên người tay nắm chặt. Một lát sau hắn tiến lên. Nhanh chóng tại trên gương hôn một cái. Sau đó cấp tốc lôi kéo dương hành lý rời phòng. Năm 2030. Sơ Tranh tác phẩm cầm tới hạng hai. Làm đã từng đạo văn quấn thân người trong cuộc. Nàng cầm tới cách này thưởng. Có chút tranh luận. Phóng viên phỏng vấn thời điểm chuyên chọn bén nhọn vấn đề. Sơ Tranh lười nhắc ứng trả cho bọn họ tại chỗ rời đi. Đằng sau phóng viên liền cho nàng an liếu cái hàng hiệu không có lễ phép danh hiệu. Đới mật cảm thấy lão bản thật đúng là không cần thiết cho bọn hắn lễ phép, dù sao thân phận đều không giống. Mà lại những người kia hỏi vấn đề cũng không phải đứng đắn gì vấn đề. Tất cả mọi người không có lễ phép. Làm sao lại bọn họ lão bản không có lễ phép? Đới mật ở phía sau một trận thao tác. Hai ngày nữa những cái kia tin tức liền nhìn không thấy. Sơ Tranh đằng sau lại đẩy ra mấy cái hệ liệt, dần dần đem danh tiếng của mình kéo lên trở về. Út tổng bên trong còn không có kết thúc, ngươi đi làm cái gì? Đới mật đuổi theo Sơ Tranh ra, một mặt khẩn trương. Có việc. Không phải, ngươi cứ đi như thế, một hồi nhà thiết kế còn muốn lên đài. À, ngươi nghĩ biện pháp. Ta nghĩ biện pháp gì? Út tổng ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm? Đới mật ngăn không được Sơ Tranh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Đới mật. Cầu các ngươi ném nguyệt phiếu. Không bỏ phiếu lão bản lại phải cho ta đối thủ một mất một còn tăng lương.